Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, quan sát, hư thối, người hai. Quách Hoài nói, nàng là ta lão bà, chúng ta lập tức liền muốn kết hôn, làm sao còn có thể gọi bạn gái. Hồ Tân Nguyệt trên mặt tràn đầy hạnh phúc vui mừng, các ngươi ngồi. Ta đi pha trà. Nàng nói ân cần chạy ra, Lục Tiểu Đường trong lòng lại không hiểu nổi lên một tia ghen tuông. Khó trách Mộ Dung Vũ Xuyên thích chống nạnh giáo huấn nàng. Bỏ ngựa ngươi nha, cuối cùng vẫn là nữ nhân, lại luôn yêu thích trang siêu nhân. Người ta siêu nhân đem đồ lót mặc bên ngoài là vì cứu vớt thế giới. Ngươi nếu là đem đồ lót mặc bên ngoài, người khác cáo ngươi lộ hàng. Ai? Tại sao lại nhớ tới cái kia tên ghê tởm? Quách Hoài đem lột mặt án giết người điều tra từ đầu đến cuối kỹ càng cho Lục Tiểu Đường nghe. Thậm chí đem mình tự mình chui vào Trần Hiểu Tùng trong nhà điều tra sự tình cũng đã nói. Hắn bổ sung, ta đem những này đều nói cho ngươi là vì để ngươi biết rõ ta vì cái gì hoài nghi người kia. Nhưng nếu như ngươi muốn đem những này viết tại trong báo cáo, ngược lại thời điểm ta nhưng sẽ không thừa nhận. Lục Tiểu Đường khoát khoát tay, ta cũng không phải cứng nhắc cay nghiệt người. Người loại chuyện này ta cũng không phải chưa từng làm. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Nàng ngược lại còn nói, bất quá nghe ngươi nói như vậy đến, cái này lên án giết người tình tiết vụ án hoàn toàn chính xác ly kỳ. Vị kia các ngươi tại tòa án nâng lên đến Diệp nữ sĩ, nàng bản thân liền khó mà giải thích, nàng ác mộng là chuyện gì xảy ra, nàng mộng đã tới chưa mặt người. Tòa này trong huyện thành liền thật sự có một hung thủ đem người giết chết sau đó lột ra mặt. Nếu không phải nghe ngươi chính miệng nói với ta, ta thực sự khó mà tin được, còn có càng khó mà tin được. Quách Hoài để Hồ Tân Nguyệt vào nhà lấy ra một cái hộp bằng giấy, để lên bàn. Đây là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi có thể tự mình mở ra xem. Lục Tiểu Đường xốc lên nắp hộp, trông thấy một chồng nhăn nhăn nhúm nhúm giấy. Phía trên dùng bút chì cùng bút chì bấm bôi chét lấy một vài bước đồ án. Đây chính là ta điều tra Trần Hiểu Tùng nhà, tại trong sọt rác phát hiện. Lục Tiểu Đường rút ra một tấm trong đó, trông thấy trên giấy vẽ lấy một cái quay thân đứng thẳng người. Không khỏi hỏi, hắn là ai? Không biết, Lục Tiểu Đường lại lật mấy chương, bỗng nhiên trông thấy một bộ mặt bị bôi đen tranh chân dung. Nàng cầm lên tường tận xem xét trong chốc lát, lĩnh hội Quách Hoài ý tứ, người nói là, vẽ lên cũng là không có mặt người. Quách Hoài gật đầu, hiện tại ngươi biết ta từ chừng nào thì bắt đầu hoài nghi Trần Hiểu Tùng đi. Thế nhưng là những chứng cớ này ngươi cũng không có tại tòa án nâng lên cùng, bởi vì không là thông qua bình thường pháp luật con đường thu hoạch được. Ta lo lắng nhân viên công tố mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm không tốt biến khéo thành vụng, ta liền tội càng thêm tội. Chỉ sợ ngươi còn có một tầng lo lắng đi. Cho dù thật đem những vật này cầm ra tòa án cũng chưa chắc liền có thể cáo ngược lại Trần Hiểu Tùng. Ô, nói thế nào? Trần Hiểu Tùng buổi sáng tại tòa án trên đã nói qua, hắn tự học tâm lý học, ngay tại cho tên kia họ Diệp nữ nhân tiến hành tâm lý trị liệu. Ta nghĩ hắn sẽ đem mình họa những bức tranh này giải thích vì Diệp nữ sĩ mơ tới. Hắn ngay tại thông qua nhiều loại con đường đến nghiên cứu nàng ác mộng. Quách Hoài thở dài, hoàn toàn chính xác, ta đoán chừng hắn đến lúc đó khẳng định có thể như vậy nói. Nhưng chính ngươi lại có khác biệt, giải thích phải không? Quách Hoài nghĩ thầm nữ cảnh sát này thật là lợi hại. Lúc trước hắn còn suy đoán, nàng tuổi còn trẻ chức vị dạng này cao, không chừng là dựa vào bộ kia tướng mạo. Lục Tiểu Đường ngay tại bình tĩnh nhìn qua hắn, nàng muốn nghe xem Quách Hoài hoàn chỉnh phá án mạch suy nghĩ, sau đó lại phân tích vấn đề ở chỗ nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,